Tên thần tượng ác ma. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối đã đến, ba đứa nó cùng BTS mở party tại biển. Bọn nó chọn một nhà hàng gần biển ăn uống vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, bọn nó chơi trò chơi quay chai trả lời câu hỏi, không trả lời được thì uống rượu phạt. Chai rượu soju trên tay Suga xoay vòng vòng và dừng lại ở Jimin. Anh đã có người trong lòng đúng không? Jungkook hỏi, đổi câu khác đi. Jimin cười cười, ấy sao được, trả lời đi chứ. Jop nói, xong cả đám cũng hùa nhau, làm Jimin ngượng ngùng mà gật đầu. Là ai vậy, là ai vậy, cả đám nháo nhào lên. Muốn biết không, Jimin nhướng mày thách thức, cả đám đều gật đầu. Vậy thì quay chai đến khi chúng được em đi. Jimin cười tươi, cả đám mất hứng vô cùng. Nhưng rồi cũng tiếp tục trò chơi, cái chai xanh xanh ấy dừng lại ở Mia. Nói đầy đủ họ tên của em, Jimin nói, anh đọc được không? Mia hất cằm lên nhìn Jimin, vậy tên tiếng Anh của em? Mia Buster Hill, Mia đáp, tên đẹp vậy, Jin khen, khoan, sao tên em nghe quen quen? Rap Monster khẽ nói, sao quen? Suga hỏi, tên em giống với nữ doanh nhân thành đạt nhất ở Anh, Rachel Buster Hill. Rap Monster, anh biết mẹ tôi, Mia hỏi, cái gì, cả đám đồng thanh, mẹ em, sao, trừ Yeri và Ruby thì ai cũng sốc, mọi người thường biết Rachel là một phụ nữ xinh đẹp và thành đạt, tình yêu của bà với một người đàn ông Việt Nam đã là chủ đề hot nhất khi đó, nó có thể viết được cả tiểu thuyết nữa. Không ngờ Mia lại là con của bà, là đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu đẹp đó. Hơn nữa dòng họ Buster Hill cũng thuộc loại quý tộc ở Anh nên càng có tiếng hơn. Em thật may mắn, Jimin cười, anh không ngờ người anh muốn theo đuổi lại mang trong mình dòng máu cao quý ấy. Chưa khỏi ngạc nhiên thì cái chai kia bị Jungkook xoay trúng Ruby. Ruby nhìn Jungkook bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, còn Jungkook nhoẻn miệng cười như không có gì xảy ra. Gia đình của em chắc cũng không kém Mia đúng không? V hỏi, V đã bắt đầu nghi ngờ gia thế của cả ba, đặc biệt là Yeri. Trong đầu anh không ngừng nhớ về câu mà Mia nói, ba mày có đồng ý không? Rồi Yeri trả lời, đừng nói ba tao là được, tại sao lại Yeri lại muốn giấu ba, tại sao không công khai với ba, có nghĩa gia thế của Yeri rất danh giá. Về khẳng định, David Paul và Sarah Ellie, đó là tên tiếng Anh của ba mẹ em. Ruby nói kéo V ra khỏi dòng suy nghĩ, này không phải là Sarah Ellie mỹ nhân của thế giới đấy chứ? Jin hỏi, David Paul anh đã từng nghe, à, nhà tài phiệt đi lên từ hai bàn tay trắng đúng không? Rap Monster gần như hét lên, nó gật đầu cái rụp, toàn thể anh em đơ như cây cơ luôn, thôi không chơi nữa, Yeri nói, ok vậy còn nhà em thì sao Yeri, V, nhà em có ba có mẹ đầy đủ, Yeri đáp, gia thế nhà em, V, em là con cháu của Trần gia, sao gia đình các em lại giàu có như vậy chứ, kết thúc cuộc nói chuyện đó, cả đám kéo nhau ra biển nướng kẹo dẻo. Trong khi các ông anh đang bật xếp củi thì ba chàng em út cùng ba đứa nó lại nhông nhông đi chơi. Đương nhiên là có cặp có đôi cả, V và Yeri đang ung dung nắm tay nhau đi dạo, mối quan hệ này cũng đến tai mấy ông anh kia cả rồi nên hai người không cần giữ ý tứ. Còn Jimin và Mia đang ngồi trên bãi cát ngắm biển, tôi thật không ngờ gia đình em lại giàu có như vậy. Jimin nói, giọng có chút buồn, vậy thì sao, chắc ba mẹ em sẽ chọn em cho một người giàu có nhỉ? Không chắc, cả hai im lặng một lúc đến khi Mia lên tiếng hỏi trước. Người trong lòng anh là ai? Thật sự vấn đề này Mia đã suy nghĩ khi nghe Jimin nói. Mia rất muốn biết người đó. Không quan trọng nữa rồi. Jimin cười ngượng, không hiểu sao khi nghe Jimin nói vậy Mia vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng muốn hỏi tại sao nhưng không thể thốt ra. Cách chương.